Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, làm cho người hưng phấn trở về tú. Kỳ thật Wilshere cùng Bess đồng dạng, rất khó giới định hắn đến cùng thích hợp vị trí nào. Trước, tiền vệ trung tâm thậm chí tiền vệ phòng ngự hắn đều có thể đánh. Thậm chí bởi vì có không sai lực bộc phát, tốc, hắn còn có thể đảm nhiệm đường biên nhân vật. Nhưng cùng khác biệt, Bess nghề nghiệp lý lịch vô luận là ở đâu chi đội bóng đều có thể rất nhanh trở thành nhân vật trọng yếu, vô luận là Josue, Misimovic, Rakitic, Modric, Mota đều chỉ có thể cho hắn trợ thủ. Mà Wilshere đâu, từ hắn xuất đạo đến nay tên hiệu là Thái tử. Cái tên hiệu nàng hoàn toàn chứng minh rồi hắn địa vị. Hắn chỉ là Fabregas thậm chí Nasri trợ thủ. Chờ hai vị này rời đi Arsenal, Wilshere lại tại cái kia trận đấu mùa giải quý trước thi đấu trọng thương không dậy nổi. Toàn bộ trận đấu mùa giải toàn bộ thanh lý. Lại về sau, Wilshere lại cũng không có đánh xong bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh trận đấu mùa giải. Ngày thứ hai Wenger mua được thánh địch Casola, lại sau này còn có Arteta, Yaya Toure, Ramsey, Ozil, ở Casola sau khi bị thương. Wenger kiên trì bắt đầu dùng Wilshere, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hắn là Arsenal giữa trận một cái duy nhất có thể tăng tốc cầu thủ. Hắn có cái khác giữa trận cầu thủ không có dẫn bóng đột phá phân bóng năng lực. Ở điểm này, Yaya Toure vậy so ra kém hắn. Cho nên, Lambert nhiều lần dùng ngôn ngữ kích thích. Nhưng Ozil bị nhiều lần cắt bóng dẫn đến đội bóng lạc hậu. Làm Yaya Toure lâm vào giữa trận vũng bùn. Có mãnh liệt lòng tự tin cùng sứ mệnh cảm giác Wilshere đứng dậy. Cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Best dự đoán giống như đúc. Thứ 71 phút đồng hồ. Wilshere cùng lui về Wilshere đánh ra tinh diệu gót chân phối hợp. Đây là Arsenal mang tính tiêu chí phối hợp. Một lần nữa cầm banh sau Wilshere không có như MU cầu thủ nghĩ như vậy phân bóng. Mà là như nghé con mới đẻ đồng dạng bỗng nhiên ra tốc. Từ Schneiderlin cùng Cleverley ở giữa cưỡng ép đột phá. Cái sau trên người có một trương thẻ vàng không dám đưa tay đi túm. Úp úp. Wilshere, hắn đột phá đến lớn cấm khu bên ngoài. Sút gôn, lại đột phá. Sút gôn, goal. Wilshere may nở hai lần. Đặc sắc cá nhân biểu diễn. Sút gôn động tác giả lừa gạt mở bổ phòng gít sau. Wilshere lần nữa ra tốc gạt qua rồi on the way rail vọt vào lớn cấm khu bên trái. Đoạt ở người beo dầm xuống xúc trước lực lượng lớn rút bắn. Cái này sút gôn lần nữa vượt quá MU người đoán trước. Wilshere không có lựa chọn xa góc, mà là dùng một cái bạo cán đem bóng đưa vào rồi gần cột cửa trên góc. Di Zena bồn chàng tranh tài lần thứ hai thất thủ gần cột cửa. Mặt mắt giữ tợn Wilshere xông vào khung thành, từ Di Zena trong ngực đoạt lấy bóng ra trở về chạy, đi ngang qua Bess bên người thời điểm còn tận lực vung vẩy lấy nắm đấm. Bess nhếch miệng im lặng. Cái này là Arsenal, có thể xưng lục mạch thần kiếm. Cái này mất bóng, Cleverley không thể kịp thời phạm quy là vấn đề duy nhất. Nhưng hắn trên người đã có thẻ vàng rồi. Không phạm quy cũng là có thể lý giải. Cái này ngàn dặm đi một kỵ để sân bóng Emirates lâm vào cuồng hoan. Wenger vậy lập tức làm ra rồi điều chỉnh. Dùng Giroud thay đổi rồi Van Persie. Arsenal đây là muốn quy mô phản công, mà Pochettino lựa chọn dùng Fletcher thay đổi rồi Cleverley. Một cử động kia dẫn tới trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đưa lên tiếng suýt. MU đây là muốn tăng cường phòng thủ rồi. Nhưng Fletcher ra sân sau trước tiên tìm tới Bess. Mauricio nói, vẫn là tiến công. Bess cười lấy hướng bên sân Pochettino giơ ngón tay cái lên. Đó là cái lựa chọn chính xác. Đối mặt vừa mới dùng ra lục mạch thần kiếm đoàn dự. Đừng nói mộ dung phục rồi. chính là Tiêu Phong đều không triệt a. Trận địa chiến hướng ngang càn quét, nhưng cho cái kia số 10 hoạt động không gian, Best cấp tốc bố trí chiến thuật chi tiết, phản kích lúc người muốn xung làm đợt thứ hai. Rõ ràng, sắc mặt nghiêm trọng Fletcher làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Best dùng sức vỗ vỗ hắn sau lưng. Darren, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được. Pochettino cùng Best điều chỉnh lập tức thu đến rồi hiệu quả. Thứ 7 5 phút đồng hồ, Wilshere lần nữa từ trung lộ đột phá. Gia hỏa này rất thông minh linh xảo quay người gạt qua rồi Schneiderlin sau lập tức phân bóng. Yaya Touré đưa ra chọn truyền, cấm khu bên trong lớn Giroud lực áp Phil Jones đánh đầu về làm. Đuổi theo Wilshere ở lớn cấm khu bên ngoài lần nữa tới rồi chân bạo cán. Trầm muộn bóng ra đánh trúng thân thể thanh âm truyền đến. Fletcher vượt lên trước đánh đầu giải vây, mà Giroud, Ramsey đều ở nhấc tay khiếu nại. Wilshere tức giận phóng tới hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty Mark Lattenburg. Cái này đều không phải là penalty. Hắn bóng ném rồi bóng ném rồi bóng ném rồi. Mark Lattenburg cho rồi ra hỏa này một cái ót. Phối hợp chạy về phía trước. MU phản kích đã triển khai. Đoạt ở Monreal trước đó đem bóng lội đi Valencia không có chậm trễ dù là nửa giây. Hắn lập tức đưa ra một cước thẳng nhét, điên cuồng bắn vọt Best cùng bổ phòng Vermaelen phía trước trận phía bên phải gặp nhau. Best, úp úp, Vermaelen không ra, Motson hô to nói, hiện tại là 3-3. Đồng dạng gấp dừng lại, Best đứng vững vàng, mà Vermaelen đột nhiên lòng bàn chân trượt, vòng qua rồi Arsenal trưởng sau, Best lần nữa tăng tốc trong cát. Trước mặt hắn là Arteta, Mertesacker cùng Sagna, Griezmann cùng Thomas Müller chính tại xen kẽ vị trí chạy. Wilshere còn tại cùng Mark Lattenburg lý luận. Ozil không có trở về thủ. Yaya Touré ở đây thượng tán bước. Chỉ có Ramsey bước nhanh hơn. Một bóng người đột nhiên từ Ramsey bên người lướt qua. Cao tốc đâm vào Arsenal cấm khu. Một màn này xuất hiện ở Best đầu óc bên trong, đang cố gắng truyền bóng hoặc là đột phá Arteta. Best nhếch miệng lên một cái đường cong. Bên sân Wenger khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, mà Pochettino thay phải đã bóp thành nắm đấm tùy thời chuẩn bị giơ lên cao cao. Best không có trước tiên truyền bóng, mà là một mực lội bóng đem Arteta ép vào rồi cấm khu. Sau đó mới đưa ra một cước nghiêng nhét. Best, chậm rồi. Trương Lục còn tại lo lắng bên trong. Sau điểm Griezmann, không có bắn cửa không gian. Lời còn chưa dứt, bị Mertesacker bức chỉ có thể quay người hộ bóng Griezmann nâng lên rồi gót chân. Bên trong thu vào đến phải biên hậu vệ Sagna còn tại cảnh giác nhìn chằm chằm Best. Làm bóng ra đột nhiên từ đường biên ngang bay tới thời điểm. Một bóng người từ Sagna sau lưng giết ra. Hắn đoạt đang nỗ lực giải vây Sagna trước đó dùng bắp chân đem bóng hướng phía trước va chạm. Sau đó lập tức phi thân xúc bắn. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn giống nói, không có sút gôn góc độ. Nhưng là Griezmann có thể truyền bóng. Là Fletcher. Scotland giữa trận Darren Fletcher ở penalty điểm xúc bắn phá cửa. 4-2, MU lần nữa kéo ra rồi điểm số chênh lệch. Đây là Fletcher từ 2011 năm 2 tháng về sau hạt thứ nhất thi đấu vòng tròn vào bóng. Ra sân 3 phút đồng hồ lần thứ nhất chạm bóng liền vào bóng, Fletcher hưng phấn phóng tới bên sân. Hắn tới rồi cái cúi người đánh nổ chúc mừng động tác. Best, Griezmann, Giggs, Thomas Müller nhào nhào xông đi qua đặt ở Fletcher trên lưng. Đây thật là làm cho người hưng phấn trở về tú. Ở phía sau bọn họ, Szczesny mặt không biểu tình ngồi dưới đất, trượt chân dẫn đến đối phương đánh ra phản kích, đội trưởng Vermaelen hạ thấp đầu xuống. Bị Fletcher hất ra, Ramsey thở hồng hộc, Sagna cong lấy eo hai tay vịn đầu gối, mà ở bên sân, Pochettino nắm tay phải giơ lên cao cao. Miguel cùng Zé Tu chăm chú ôm nhau. Sân bóng Emirates trên khán đài lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ đến. Hẳn là ra sân tăng cường phòng thủ Darren Fletcher cho bọn hắn một kích chí mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.